Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, càng tô càng đen. Đại đa số người ngay từ đầu còn cho rằng Vương Bân cho đến Ngô Gia Hữu tuyệt đối là Thiết Cát Phù, nhưng bây giờ rõ ràng không phải, có ít người thở phào, không phải Thiết Cát Phù, thế nào đều tốt, nhưng cũng có một số người hít thở càng thêm trầm trọng. Thiết Cát Phù là quét ngang, uy lực cường hãn, mà phù này phù văn là quét ngang một dựng thẳng. Chẳng lẽ, lại là Thiết Cát Phù bản thăng cấp? Bất kể như thế nào, đám người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này 10 chữ phù hiệu. Nói thì chậm, khi đó nhanh, 10 chữ phù hiệu đã hóa thành kim quang điểm điểm chui vào Ngô Giai Hữu thân thể trong. Cùng đám người tưởng tượng bất đồng, cũng không có kinh thiên động địa uy thế. Ngay cả phổ thông phù triện uy năng 1% cũng không đạt được. Ngô Trạm không nhịn được muốn cười, thực sự là cố làm ra vẻ huyền bí, cứ như vậy yếu phù triện cũng lấy ra mất mặt xấu hổ, thật tốt, chấm ngoặc kép. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, sau một khắc hắn mặt cứng đờ, phảng phất tượng sáp một dạng ngẩn ngơ. Tất cả những thứ này đều chỉ bởi vì tại hắn trong miệng này không có ý nghĩa kim quang, liền như vậy đem Ngô Giai Hữu thương thế đều cho chữa trị. Cảm thụ được trì rũ phù thần kỳ, Ngô Giai Hữu cả người đều sợ ngây người, lập tức liền là hưng phấn. Nguyên cho rằng lần này tranh tài sẽ vô cùng khó khăn, không nghĩ tới hiện lại nhìn đến hy vọng ánh rạng đông. Vương Bân cho đến hắn trì rũ phù còn có rất nhiều, hắn tin tưởng nương tựa theo cái này trì rũ phù, hắn nhất định có thể lấy đến thắng lợi sau cùng. Một loại hoàn toàn mới thủ thắng phương pháp đã trong lòng hắn nảy mầm. A a a, ta muốn giết ngươi. Ngô Trạm đột nhiên phát điên. Nguyên bản trong mắt hắn, chơi chết Ngô Giai Hữu là cỡ nào đơn giản một chuyện. Mà bây giờ, cái này vô cùng đơn giản một chuyện lại không ngừng hoành sinh ba chiết. Nguyên bản hắn chỉ cần chỉ huy khôi lỗi ngăn cản Ngô Giai Hữu, hao đều có thể hao chết Ngô Giai Hữu. Nhưng bây giờ, này trùng điệp thương thế cũng đã biến mất không thấy, liền giống như cho tới bây giờ chưa từng có tựa như. Tới đi, xem ai có thể đứng ở cuối cùng. Đã khôi phục lại Ngô Giai Hữu, giờ phút này dĩ nhiên là tự tin vô cùng, lại làm sao sẽ bị Ngô Trạm uy hiếp hù dọa. Hắn quyết định, hắn muốn đánh du kích chiến, nương tựa theo Vương Bân cho hắn phù triện, cùng Ngô Trạm hao đến cùng. Siêu, siêu, tiếp đó, Ngô Giai Hữu quả nhiên lại không có chủ động công kích qua khôi lỗi, cũng không công kích Ngô Trạm, mà là không ngừng né tránh, thành thạo xuyên toa tại 4 cái khôi lỗi trong công kích. Một tí cũng không bị đụng phải thoáng cái. Ngẫu nhiên, hắn còn có thể vượt qua trùng điệp chướng ngại, hướng về phía núp ở khôi lỗi sau lưng Ngô Trạm phát ra công kích. Mà thủ đoạn công kích lại là Vương Bân cho đến hắn phù triện. Mặc dù phù triện tỷ lệ chính xác có điểm thấp, nhưng chỉ ít tiêu hao thoáng cái Ngô Trạm thể lực và hồn lực. Tại cái này một khắc, dù là còn trong chiến đấu, Ngô Giai Hữu trong lòng cũng đối, đúng, Vương Bân cảm kích vô cùng. Như không phải những phù triện này, nói không chừng giờ khắc này hắn đã sớm xuống đài, hoặc là chết bởi trên đài. Oa, đẹp mắt. Tiêu ánh mắt sáng lên thoáng cái, ăn linh thực tốc độ cũng sắp rất nhiều. Nguyên bản nàng cầm nhiều như vậy linh thực tới liền là xem kịch, nhưng trình diễn những cái này diễn bề ngoài giống như cũng không thế nào đẹp mắt, hại đến nàng ăn linh thực cảm xúc cũng kém rất nhiều. Hiện tại thấy thế huống kịch liệt, đột nhiên nàng tâm tình lại tốt lên, đến mức nàng vậy mà ý nghĩ hão huyền, muốn giáo Ngô Giai Hữu bản sự. Lão sư, ngài nói ta giáo hắn chút bản lãnh như thế nào? Tiêu một bên cắn hạt dưa, vừa hỏi lấy Vương Bân ý kiến. Cái này, không chỉ có là Vương Bân sửng sốt, thúy đám người cũng sửng sốt, mà Đoạn Niệm Môn người, giờ phút này cũng đều đã lớn miệng, cũng mau có thể tắc hạ một khỏa trái dưa hấu. Kích động trong lòng không cần nói cũng biết, không để ý tới ánh mắt mọi người. Tiêu tiếp tục nói ra. Hắn tu vi mặc dù không có hắn người hầu mạnh, nhưng tư chất chắc hẳn là vô cùng không tệ. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân mới đưa đến như thế mà thôi. Đoạn Niệm Môn đám người sắc mặt đều ảm đạm xuống tới. Ngô Dài Hữu như thế. Đại đa số người đều là như thế. Cho dù là trưởng môn Lâm Tam Đống, kỳ thật cũng không có tu luyện tài nguyên có thể nói. Chỉ gặp Thúy tiếp tục nói ra. Không những như thế, hắn còn cùng lão sư ngài một dạng. Đều là hồn võ tề tu. Người như vậy, tiềm lực rất lớn. Dù là hắn hiện tại thực lực so đối thủ của hắn thấp, nhưng cũng không thấy đến nhất định sẽ thua. Ân, Vương Bân một đoàn người đều gật gật đầu. Mặc dù chàng trên thế cục rất là giằng co. Trước đó Ngô Giai Hữu càng là bị hung hăng trọng thương qua. Nhưng bọn họ nhìn đến ra, Ngô Giai Hữu còn có dư lực. Ngay cả đấu pháp cũng đổi. Đương nhiên, thân pháp càng là không tệ. Có thể bị bốn cái khôi lỗi vây công mà không bị công kích đến. Này đã là rất nhiều người đều không làm được sự tình. Cho nên, chấm ngoặc kép, vẫn như cũ có người không rõ ràng cho lắm. Cái này cùng vị này cô nãi nãi nói muốn giáo Ngô Giai Hữu bản sự. Có cái gì quan hệ? Cho nên, ta muốn giáo hắn bản sự a. Gặp đám người vẫn là không minh bạch. Tiêu trực tiếp hỏi nói. Các ngươi cho rằng, lão sư là gì sẽ mạnh như vậy? Vương Bân tại sao sẽ mạnh như vậy? Không có người biết đáp án. Liền tính biết đáp án, cũng không có khả năng nói lung tung. Có lẽ, đây là Vương Bân bí mật. Nhưng mà giờ phút này, có người trực tiếp hỏi ra tới. Nhìn bộ dáng vẫn là muốn cho đám người giải thích. Cái này liền cho người rất là tâm kinh. Bọn họ không tự chủ được hướng Vương Bân nhìn lại. Chỉ gặp Vương Bân một mặt tự nhiên, cũng không có bất luận cái gì để ý. Mà đúng lúc này, Vương Bân cũng đã nói hai chữ. Tiếp tục, đám người sinh lòng kính ý. Cái này Vương Bân chẳng lẽ sẽ không sợ người khác đem hắn bí mật nói ra sao? Vẫn là nói, hắn là nghĩ thông suốt lấy tiêu miệng. Nói cho người khác là gì hắn mạnh như vậy? Làm thế nào mới có thể mạnh lên? Nói không chừng, Vương Bân bí mật liền là một bộ công pháp bí tịch. Hay là cái khác không giống tầm thường phương. Nếu như đây cái bí mật nói cho bọn họ, này đám người hoàn toàn có thể phục chế cùng Vương Bân đồng dạng tu luyện con đường. Đám người kích động, đã tại tưởng tượng bản thân cũng có thể trở thành kế tiếp Vương Bân. Hồ Phong hoán vũ, nhưng Tiêu nói, nhượng bọn họ biết, thực sự là bọn họ suy nghĩ nhiều. Không những như thế, nhượng bọn họ biết, Tiêu thật vô cùng khiếm biển. Nói thế nào đâu, như là bình thường, lão sư một điểm đều không mạnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân khinh bỉ nhìn. Làm sao nói, Tiêu lại là cười hi hi. Lờ đễnh tiếp tục nói ra, nhưng là, tại một ít đặc biệt thời điểm, lão sư thế nhưng là rất mạnh mẽ nga. Cái gì tình huống dưới? Đám người cùng kêu lên hỏi, chẳng lẽ trở thành cường giả cần kích phát một ít đặc thù điều kiện. Đương nhiên là có ta tại thời điểm. Thúy tiếp tục ăn lấy linh thực. Lẩm bẩm nói. Cái này. Đám người ánh mắt đều ý vị thâm trường nhìn về phía Vương Bân. Hai người này ở giữa, tên là sư đồ. Nhưng đến cùng có hay không bảo không được người bí mật. Cái này không nói được. Nói không chừng, cái này bảo không được người bí mật, liền là Vương Bân cường hãn bí mật. Vương Bân vô cùng buồn bực khinh bỉ nhìn nói. Người ngược lại là nói tiếp a. Người như thế nói một lần dừng một chút. Mẹ nó quá dễ dàng nhượng người khác cho rằng chúng ta hai người có cái gì bảo không được người quan hệ. Mặc dù lão sư là thật muốn. Khục khục. Ân. Ta đây là tại nói mò gì lời nói thật nha. Đám người càng là bó tay nhìn qua Vương Bân. Đây là càng tô càng đen a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.